Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1327. Hậu thổ lạc ấn, một cái nhân tộc tại sao có thể có hỗn độn lực lượng? Phát giác Bạch Mi bên ngoài thân hỗn độn thể xác, Thủy Kỳ Lân trong lòng hơi trầm xuống, có thể có được hỗn độn lực lượng chỉ có thể là tiên thiên sinh linh. Hơn nữa còn phải là cao đẳng tiên thiên sinh linh mới có tư cách này. Bên này Thủy Kỳ Lân vì Bạch Mi hiện ra hỗn độn lực lượng mà nghi ngờ. Bên kia, Bạch Mi một bên chống cự tứ phương đại địa ăn mòn chèn ép. Một bên mượn cổ lực lượng này luyện hóa trong cơ thể mở thiên thần huyết. Bên ngoài cơ thể tứ phương đại địa đại đạo không ngừng cố đè xuống. Bên ngoài thân thì lại lấy hỗn độn thể xác phòng ngự Bạch Mi. Bây giờ giống như là một cái nồi áp suất cực lớn ép mạnh ở trong cơ thể hắn không ngừng sôi sùng sục, để cho trong cơ thể mở thiên thần huyết dần dần hòa tan, xông vào Bạch Mi xương tủy trong máu thịt. Trong mắt hỗn độn vẻ bộc phát đậm đà, Bạch Mi da thịt vàng đen một mảnh. Hắn mở thiên thần huyết đến từ tổ vu hậu thổ, vừa vặn cùng Thủy Kỳ Lân tứ phương đại địa chi lực ám hợp. Hắn hiện tại đang lợi dụng cái cơ hội khó được này, đem phần này mở thiên thần trong máu thuộc về hậu thổ bộ phận kia lực lượng cưỡng ép tách ra, tống ra bên ngoài cơ thể, đem mở thiên thần huyết hoàn toàn hóa thành đồ mình. Trong cơ thể hắn lại cũng có đại địa chi lực. Thấy Bạch Mi kia như tựa như đại địa mặt ngoài da thịt, Thủy Kỳ Lân có chút cau mày, trong lòng cảm thấy một tia không khỏi sợ hãi. Cả người trên dưới da thịt vàng đen rạn nứt, giống như là khô cạn trăm năm hoàng thổ đại địa một dạng, trong hai mắt vẻ thống khổ dần dần dày. Đem hậu thổ lực lượng từ mở thiên thần huyết bên trong bác ly độ khó, so với Bạch Mi tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Phần này mở thiên mặc dù thần huyết đã bị vạn quy tâm lần nữa rèn luyện quá, nhưng ở cổ lực lượng này tối căn nguyên nơi, vẫn có hậu thổ lạc ấn. Há mồm ho ra mấy than bùn, Bạch Mi thức hải trong linh đài, nguyên thần ngồi xếp bằng tụng kinh. Chung quanh chu tiên tứ kiếm chậm chạp vờn quanh, thả ra lũ lũ thiên đạo sát phạt lẫm liệt khí tức. Tính sai. Nguyên thần trong không gian, Bạch Mi nguyên thần cười khổ hai tiếng. Hắn vốn là muốn mượn Thủy Kỳ Lân lực lượng, đem mở thiên thần huyết bên trong hậu thổ lạc ấn hoàn toàn rút ra. Kết quả không thể tưởng, này hậu thổ lạc ấn lại phản thừa dịp Bạch Mi bị tứ phương đại địa chi lực áp chế cơ hội, cùng Thủy Kỳ Lân liên thủ từ bên trong bắt đầu đối với hắn tiến hành đồng hóa. Đại địa thừa tái tứ phương, dưỡng dục vạn vật, Thủy Kỳ Lân lực lượng hơn nữa này hậu thổ lực, cơ hồ cũng coi là phương thiên địa này chung tới cường đại địa lực. Mặc tọa ở nguyên thần trong không gian, Bạch Mi trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Mà ở ngoại giới, Thủy Kỳ Lân cũng nhìn thấu Bạch Mi dị thường, thể nội lực lượng mất khống chế. Ôi, đã như vậy, ta liền giúp ngươi một tay đi. Nhìn cơ hồ muốn hóa thành một tôn đất vàng tượng nắn Bạch Mi, Thủy Kỳ Lân cười khẽ hai tiếng. Dưới chân tứ phương đại địa hư ảnh chỉ một thoáng trở nên càng thêm ngưng tụ. Toàn bộ cực thế giới quang cũng vì vậy trở nên rắn chắc trầm trọng. Nguyên thần trong không gian đang ở minh tư khổ tưởng giải quyết cách Bạch Mi. Dốc cảm đại địa chi lực đối với chính mình ăn mòn càng kịch liệt. Bất đắc dĩ, kiếm tiên chỉ đành phải nhẹ điểm một cái nguyên thần cạnh chu tiên kiếm. Ông, chu tiên kiếm trước nhất tầng tối mờ sắc sóng gợn nổ tung, đã sắp muốn đè ở Bạch Mi trên da đại địa đạo văn nhất thời bị chấn khai mấy phần. Nhưng cùng lúc đó, kiếm tiên thân thể như thế cũng nhận được rồi không nhỏ bị thương. Thiên đạo sát phạt lực vô cùng hung ác, ngay cả là Bạch Mi, như thế như vậy ở trong người nổ lên, cũng sẽ bị cắn trả. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép lau đi rồi. Vốn là Bạch Mi là hy vọng đem mở thiên thần huyết bên trong hậu thổ lạc ấn hoàn chỉnh bóc ra lưu làm hắn dùng, nhưng tình thế cấp bách, Bạch Mi chỉ đành phải buông tha ban đầu phương pháp. Ý niệm trầm xuống, hướng mở thiên thần huyết sâu bên trong đi trước, mờ mịt một mảnh, hoàn toàn do tầng tầng hỗn độn khí vụ lái thiên thần huyết sâu bên trong. Bạch Mi ý thức du duệ ở mảnh này trong vụ hải. Nơi này thời gian lưu động, tựa hồ là hoàn toàn ngưng trệ, tiện tay đẩy ra một mảnh nồng đậm mây mù. Bạch Mi tinh tế cảm giác hạ, phát hiện này mở thiên thần huyết sâu bên trong, thời gian nhánh sông lại hoàn toàn không cách nào rót vào. Nói cách khác, nơi này thời gian là hoàn toàn đình trệ, giống như là một cái bén nhạy ngư nhi. Bạch Mi nhanh chóng qua lại ở hỗn độn khí vụ bên trong. Không có phương hướng, không có không gian, không có bất kỳ có thể bắt chước tiêu chuẩn. Đi tới nơi này mở thiên thần huyết bên trong, Bạch Mi giống như là lâm vào một tòa to lớn trong mê cung. Không có đầu mối chút nào, tìm nửa ngày, Bạch Mi ngừng lại, cực lớn đến đủ để bao trùm một tòa đại thế giới thần niệm ầm ầm mở ra. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đứng lặng tại chỗ. Bạch Mi hết sức chăm chú lợi dụng thần niệm ở nơi này cự đại hỗn độn mê cung tìm kiếm chính mình. Muốn tìm mục tiêu, không có, thần niệm như đá chìm đáy biển, tìm tòi nửa ngày như cũ không thu hoạch được gì. Bạch Mi dần dần nhíu mày, bởi vì mảnh hỗn độn này trong mê cung cũng không có thời gian trôi qua. Bạch Mi không có nóng lòng, cẩn thận sợi rõ ràng ý nghĩ. Tìm kiếm vấn đề mấu chốt, hậu thổ là địa chi tổ vu, có lẽ trong ý thức hiện lên một cái trí tuệ linh quang. Bạch Mi giang hai tay ra, chậm rãi ngưng tụ một quả lóng lánh có chút ám hoàng sắc điểm sáng đạo văn. Quả nhiên, theo Bạch Mi ngưng tụ ra một quả này đạo văn, toàn bộ hỗn độn trong mê cung khí vụ nhất thời xuất hiện chút biến hóa. Cảm nhận được những thứ này, hỗn độn khí vụ cũng mơ hồ hướng về một phương hướng lưu động. Bạch Mi khẽ mỉm cười, ký thác giơ trong tay đạo văn hướng khí vụ lưu động ngọn nguồn bay đi. Chính là chỗ này, không biết tạt qua rồi bao lâu, Bạch Mi trước mắt xuất hiện một đạo mù mịt màu vàng quang mang. Dần dần đến gần, một tôn chân đạp hai cái hoàng long, người khoác cửu thải đồ đằng trường bào, hai tay quấn vòng quanh hai cái hắc mãng, mặt mũi lại như thiếu nữ bình yên điềm tĩnh nữ tử. Xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi, đây chính là tổ vu hậu thổ lạc ấn sao? Nghỉ chân nhìn trước mắt chân đạp hoàng long thiếu nữ, Bạch Mi hai tròng mắt hơi chăm chú. Trước mắt vị này hậu thổ cùng đã bị sắc phong vì địa hoàng hậu thổ đại đế khí tức khác hẳn. Từ nơi này vị trên người hậu thổ, Bạch Mi càng có thể cảm nhận được viễn cổ hồng hoang thiên địa mênh mông hạo giá. Cái loại này đính thiên lập địa thật lớn cảm. Cổ tay chuyển một cái, một thanh trắng như tuyết trường kiếm rơi vào trong tay. Bạch Mi tay cầm nguyên thần kiếm, từng bước một đi về phía này hậu thổ lạc ấn. Không cách nào thuận lợi đem này cái đóng dấu hoàn chỉnh bóc ra. Bạch Mi chỉ đành phải đem hoàn toàn đánh nát, mà cảm nhận được Bạch Mi ép tới gần địch ý khí tức. Đạt tới cao ngàn trượng đại hậu thổ lạc ấn cũng có chút chuyển động đầu. Hào vô sinh phần rỗng mắt chậm chạp rơi vào trên người Bạch Mi. Cheng, nổ âm chấn động, kiếm rít tựa như đạo nhân tụng kinh tay cầm nguyên thần kiếm. Bạch Mi tung người hóa thành một đạo bạch mang, hướng hậu thổ lạc ấn nhào tới. Tứ phương đại ngự, giang hai cánh tay, hậu thổ lạc ấn thét dài cao ca, vô cùng vô tận ám hoàng sắc màn sáng hạ xuống, để cho vốn là nhanh như cực quang Bạch Mi thoáng cái tốc độ chậm lại. Sơn xuyên bách hải trưởng trung tàng chậm rãi đưa ra một cái tay, hậu thổ lạc ấn trên cổ tay hiện lên một vòng rậm rạp chằng chịt đại đạo đường vân. Bỗng nhiên Bạch Mi chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, thấy hoa mắt, lại lúc ngẩng đầu, trước mặt hắn đã xuất hiện một tấm lớn như trời khung thiếu nữ khuôn mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.